Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 435. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tiểu Yến trông mảnh khảnh đến đáng thương, cái vẻ yếu ớt ấy không hề biến mất dù cô bé đã chết. Nhìn kỹ có thể thấy rõ dấu vết của sự suy dinh dưỡng đeo đẳng trong quãng đời ngắn ngủi, thậm chí cô bé còn không có lấy một bộ đồ riêng. Chiếc áo đang mặc là đồ cũ của Lưu Hữu Tài, được chỉnh sửa lại cho vừa với thân hình nhỏ bé của cô. Vì quá gầy, khuôn mặt vốn đã nhỏ lại càng khiến đôi mắt của Lưu Tiểu Yến trở nên to đến dị thường, trông như hai vũng nước sâu không đáy, phản chiếu sự cô độc và lặng câm. Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng ra cuộc sống của cô bé trong ngôi nhà kia thê thảm đến nhường nào. Lê Chi nhẹ hẹm hỏi, mộ của em ở đâu? Giọng cô gần như thì thầm, mang theo sự nghi hoặc đã đè nặng trong lòng từ lâu. Tại sao chị không thấy mộ của em trong thôn? Theo những gì cô biết, Lưu Tiểu Yến đã bị G.I.E.C cùng với cha mẹ của Lưu Hữu Tài. Dân làng trấn áp cặp vợ chồng đó dưới tầng hầm. Cô từng nghĩ rằng có lẽ Lưu Tiểu Yến cũng được chôn cùng hoặc ít nhất là an táng ở nghĩa trang gần đó. Nhưng không, chẳng có nấm mộ nào mang tên cô bé. Điều đó khiến trong lòng Lê Chi sinh ra một linh cảm mơ hồ. Liệu có phải cô bé cũng bị xử lý như Chu Huyên? Thiêu xác, xóa sạch dấu vết. Lưu Tiểu Yến chớp mắt, đôi mắt to ánh lên vẻ mệt mỏi nhưng bình thản. Em không có mộ, giọng cô bé gần như tan vào không khí. Họ vứt xác em và Đại Hoàng xuống khe núi trên kia. Câu nói ấy như một nhát đê, a, o lạnh xuyên qua lòng N, G, ự, C Lê Chi. Lạnh lẽo, tàn nhẫn đến không thể tưởng tượng nổi. Lúc còn sống, cô bé đã không được xem là một con người đúng nghĩa. Đến khi C, H, E, T đi rồi, ngay cả quyền được yên nghỉ cũng bị tước đoạt. Không có bia mộ, không ai tiếc thương, không có một nén nhang. Chỉ là một cái xác nhỏ, cùng một con chó, bị quẳng xuống vực sâu như món đồ thừa thãi. Người trong thôn từng sợ cha mẹ của Lưu Hữu Tài, từng dùng mình vì cái C, H, E, T của Chu Huyên trong bộ váy đỏ đầy ám ảnh. Nhưng với Lưu Tiểu Yến, gầy gò, yếu ớt, im lặng, không ai thèm để tâm. Cô bé không gây sợ hãi, cũng không gợi lòng trắc ẩn. Trong mắt họ, cô chẳng khác gì con siết, o đi theo bên cạnh. Họ không sợ cô bé trở thành lệ quỷ báo thù, vì từ đầu, trong suy nghĩ méo mó của họ, Lưu Tiểu Yến chưa từng là một sinh mệnh có giá trị. Thứ không đáng kể thì cũng chẳng có gì để sợ. Và đúng như thế, Lưu Tiểu Yến không oán hận, không hóa quỷ, không tìm cách trả thù. Dù đã chết, cô vẫn ngây thơ như khi còn sống. Một linh hồn trong trẻo, dễ dàng tin tưởng vào một người xa lạ như Lê Chi. Lê Chi đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô bé, đầu ngón tay chạm vào làn tóc lạnh buốt như nước băng, khiến lòng cô nghẹn lại. Cô xoa nhẹ vài lần rồi dừng lại, nhưng Lưu Tiểu Yến không tránh né, chỉ khẽ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ. Chị giống những chị khác. Lê Chi giật mình thu tay lại, mắt khẽ nhíu. Những chị nào? Lưu Tiểu Yến ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc lạ lùng giữa nỗi u uất và sự ngây thơ. Giống chị Chu Huyên, chị Nghiên, chị Như, các chị ấy đều đến từ bên ngoài, xinh đẹp, và đều tốt với em. Câu nói ấy như một lời chứng thực đầy đau lòng. Lê Chi nhận ra, Lưu Tiểu Yến đang nhắc đến những người phụ nữ bị bán vào làng. Những cô gái đó, không ai tự nguyện bước chân vào đây. Họ là cô dâu. Là vợ mới, là hàng hóa, nhưng trong mắt Lưu Tiểu Yến, họ là những người duy nhất từng đối xử tốt với cô. Lê Chi nhẹ hẹm hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những chị như vậy có nhiều không? Lưu Tiểu Yến gật đầu ngay, vẻ mặt không chút chần chừ. Nhiều lắm, mỗi lần trong thôn có đám cưới là lại có người đưa các chị xinh đẹp đến. Anh trai em cũng sắp cưới vợ, nhưng anh ấy C, H, E, T rồi. Cô bé cúi đầu, giọng càng nhỏ dần. Ba mẹ em nói, Lưu Đại Cường G, I, E, C anh ấy để cướp vợ. Lê Chi im lặng, ghi lại từng chữ. Những gì Lưu Tiểu Yến kể hoàn toàn trùng khớp với những thông tin cô đã chắp vá được từ nhiều nguồn. Nhưng vẫn còn một mảnh ghép quan trọng bị thiếu. Cô cẩn trọng hỏi, em có biết sau khi chị Chu Huyên C, H, E, T thì đi đâu không? Lưu Tiểu Yến lắc đầu, giọng nhỏ như gió thoảng. Em không biết, lúc em và Đại Hoàng quay về, nhiều người đã C, H, E, T rồi. Lê Chi tiếp tục, Những người đó là do Lưu Đại Cường G, I, E, C sao? Lần này, cô bé không đáp ngay. Cái đầu nhỏ chậm rãi cúi xuống. Một lúc lâu sau, cô khẽ nói. Em không biết. Mộng Vân Thường Lê Chi nhìn cô bé trước mặt thật kỹ. Thực ra, Lưu Tiểu Yến không phải kiểu người giỏi giấu giếm. Nhất là không phải kiểu biết cách nói dối. Ánh mắt cô bé quá thẳng, giọng nói lại ngập ngừng. Lời nói ra thì mơ hồ. Hệt như đang cố che giấu điều gì đó mà bản thân thì chẳng đủ thông minh để che giấu cho trọn vẹn. Lê Chi cũng không vội ép buộc. Cô chỉ nghiêng đầu, giọng nhẹ như thể đang trò chuyện bình thường. Vậy, sau này em còn gặp lại chị Chu Huyên không? Lưu Tiểu Yến cúi đầu một lát, rồi khẽ lắc. Không, chỉ một từ, gọn lỏn, nhưng đủ khiến trong lòng Lê Chi dậy lên nhiều tầng suy nghĩ. Nếu lời này là thật, nếu từ sau khi C, H, E, T đến giờ, Lưu Tiểu Yến chưa từng gặp lại Chu Huyên. Vậy có nghĩa là sau khi chết, Chu Huyên thật sự đã không biến thành lệ quỷ. Lê Chi nhíu mày, gia đình trưởng thôn không chỉ G, I, E, C, C, H, E, T Chu Huyên mà còn dùng thủ đoạn nào đó để tiêu hủy toàn bộ khả năng quay về làm quỷ báo thù của cô ấy. Họ đã thiêu xác, đã giải cho, nhưng như vậy thôi chưa đủ. Chắc chắn còn một loại tà pháp nào khác, một cách vô cùng tàn độc, để bóp nghẹt linh hồn Chu Huyên ngay từ trong trứng nước. Nếu Chu Huyên không trở lại, vậy thì ai đã G, I, E, C, C, H, E, T cả đám người từng tham gia vào cái C, H, E, T của cô ấy? Ai là kẻ đứng sau hàng loạt vụ diệt môn kinh hoàng ở thôn Lưu Gia? Cách chương.